Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, Thiên La Thành. Vù, ở cách Thượng Quan Thế Gia ước chừng 100 cái tinh vực cự ly. Nơi này chính là một mảnh vắng vẻ địa phương, chung quanh không hề dấu chân người. Đột nhiên, hư không nổi lên một tầng gợn sóng. Tiếp theo, hai đạo thân hình liền lăng không từ trong hư không xuất hiện. Tiếp theo vững vàng rơi vào trên mặt đất. Hai người kia không phải kẻ khác, chính là Diệp Dương cùng Thượng Quan Thính Nhiên. Phi Tinh Núi, thế mà xuất hiện ở nơi này. Thượng Quan Thính Nhiên quan sát một cái chung quanh, lập tức liền lên tiếng kinh hô. Nơi này cách Thượng Quan Thế Gia cũng đã cực kỳ xa vời. Cho dù là La Thiên Thượng Tiên tâm linh chi lực cũng không cách nào kéo dài ngả vào nơi này. Ở tiên giới, tiên nhân tâm linh chi lực tán bước phạm vi cực lớn. Nhưng tiên giới thiên địa quy tắc đối tiên nhân áp chế cũng là tương đối lớn. Cho nên, cho dù là La Thiên Thượng Tiên tâm linh chi lực có khả năng phạm vi bao trùm kỳ thật cũng liền tương đương với 10 cái tinh vực phạm vi bên trong thôi. Đương nhiên, theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, tiên nhân đối thiên địa quy tắc phản áp chế liền sẽ càng ngày càng mạnh. Tự nhiên, bọn họ tâm linh chi lực có thể phạm vi bao trùm cũng lại càng ngày càng lớn. Diệp Dương, người trận pháp tạo nghệ quả thật không đơn giản a. Thượng Quan Thính Nhiên dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Trên mặt đều là bội phục. Nàng bội phục Diệp Dương ở trận pháp phương diện tạo nghệ. Đồng thời càng là bội phục Diệp Dương tại làm sự tình phương diện cẩn thận. Rất rõ ràng, những cái này truyền tống trận đều là gần đoạn thời gian mới bố trí. Nguyên lai, Diệp Dương tại quyết định trở về Thượng Quan Thế Gia thời điểm liền đã cân nhắc đến đủ loại tình huống, cho nên hắn mới bố trí những cái này truyền tống trận. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ mới có thể thần không biết quỷ không hay rời đi Thượng Quan Thế Gia. Mà Thượng Quan Văn Hạo phương diện thì là căn bản không biết rõ tình hình. Chỉ là suy nghĩ nhiều một chút đồ vật mà thôi. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, lập tức liền vung tay lên. Ầm ầm, một trận tiên quang lấp lóe, một tòa nguyên bản che giấu trận pháp đột nhiên liền tiêu diệt. Như thế, cho dù Thượng Quan Văn Hạo bọn họ phát hiện tại Thượng Quan Thế Gia bên trong một bên khác truyền tống trận, bọn họ cũng không cách nào thông qua truyền tống trận tới bên này. Tự nhiên cũng liền không biết bọn họ đi địa phương nào. Nhìn thấy, Thượng Quan Thính Nhiên giật nảy cả mình. Diệp Dương, ngươi làm sao hủy diệt truyền tống trận? Chúng ta đến lúc đó làm sao trở về? Ta còn nghĩ thần không biết quỷ không hay trở về. Đánh lên Quan Văn Hạo một cái trở tay không kịp đâu. Thượng Quan Thính Nhiên nghi hoặc không hiểu, đồng thời cảm thấy đáng tiếc. Yên tâm, ta tự nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau. Chúng ta đi trước Thiên La Thành a. Diệp Dương mỉm cười. Hắn bố trí trận pháp có thể không chỉ là như thế một cái. Thượng Quan Thính Nhiên có chút ngạc nhiên, càng ngày càng bội phục mình. Lúc này, Thượng Quan Thính Nhiên liền mang theo Diệp Dương hướng về Thiên La Thành mà đi. Dù sao, nàng cũng đã đi qua nhiều lần Thiên La Thành, quen thuộc. Nguyên bản, Diệp Dương là Thượng Quan Thính Nhiên nô bộc, là Thượng Quan Thính Nhiên chủ đạo tất cả những thứ này. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, chủ đạo lại là cũng đã biến thành Diệp Dương. Trên thực tế, ở Diệp Dương đem Thượng Quan Thính Nhiên từ người bịt mặt nơi đó cứu ra sau đó, Thượng Quan Thính Nhiên cũng đã bắt đầu nhìn thẳng vào bản thân vai trò, bắt đầu bị Diệp Dương chủ đạo. Mà hiện tại đi qua như thế một hệ liệt sự tình sau đó, Thượng Quan Thính Nhiên càng là cũng đã đối Diệp Dương tâm phục khẩu phục, cũng đã lấy Diệp Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên La Thành, tại Thiên La vực ở trung tâm, chiến trường cực lớn, chính là một cái to lớn vô cùng thành thị, có được đủ loại tài nguyên, còn có Thiên La giáo tọa trấn, phồn vinh vô cùng, rất là náo nhiệt. Đi qua nửa tháng nửa đường, Diệp Dương hai người rốt cục bước vào Thiên La Thành. Mặc dù Thiên La giáo sơn môn cũng không ở nơi này, nhưng ngay tại Thiên La Thành bên cạnh trời La Sơn phía trên. Thiên La Thành ngay tại trời La Sơn phía dưới. tự nhiên nhận lấy Thiên La giáo che chở. Cho nên, nơi này không chỉ có là Thiên La vực lớn nhất thành thị, càng là an toàn nhất thành thị. Dù sao, nếu như Thiên La giáo liền Thiên La thành đều không cách nào bảo hộ mà nói, cái kia nói rõ Thiên La giáo gặp gỡ đại sự. Cho nên, phàm là tiến vào Thiên La thành đều phải giao nạp nhất định tiên thạch. Thượng quan Thính Nhiên giải thích nói ra. Diệp Dương nhìn xem trong tay cái kia một khối nhỏ giống như bàn tay lớn nhỏ lệnh bài, có chút im lặng, nhưng cũng quá hắc tâm a. Một khối hạ phẩm tiên thạch chỉ có thể ở Thiên La thành ngốc một tháng. Một khối hạ phẩm tiên thạch tại Thiên La thành ngốc một tháng, đây là khá cao giá cao. Dù sao, phổ thông tiên nhân xuất ra một khối tiên thạch đều cực kỳ không dễ dàng, mà như thế một khối tiên thạch chỉ có thể mua một tháng thời gian. Trong nháy mắt thời gian thôi, lại tăng thêm Thiên La thành có bao nhiêu người, có thể nói vẻn vẹn dựa vào Thiên La thành vé vào cửa thu nhập, Thiên La thành mỗi một ngày thì có rộng lượng tiên thạch doanh thu. Huống chi Thiên La giáo còn điều khiển Thiên La thành bên trong đủ loại thương nghiệp, mỗi một ngày doanh thu tiên thạch đến ức ức mà tính, thậm chí nhiều hơn. Đây chính là đại giáo ưu thế. Dù sao Thiên La giáo chính là Thiên La vực thế lực tối cường, mà lại ngoại trừ Thiên La thành thu nhập bên ngoài, còn có các đại giáo phái cống lên. Có thể nói Thiên La giáo có thể cái gì cũng không cần làm, vẻn vẹn dựa vào những cái này liền đầy đủ duy trì toàn bộ giáo phái vận chuyển, thậm chí còn có lợi nhuận. Thượng quan Thính Nhiên cảm thán nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Điểm ấy hắn cảm giác cùng cảnh ngộ. Thiên La giáo vẻn vẹn chỉ là Thiên La vực bá chủ mà thôi, mà một cái tiên quốc bên trong có đếm mãi không hết tiên vực. Có thể nghĩ một cái tiên quốc nắm trong tay bao nhiêu tài nguyên. Diệp Dương, người nhất định muốn gia nhập bản gia a. Thượng quan Thính Nhiên ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Diệp Dương. Một cái tiên quốc nắm giữ tài nguyên tuyệt đối là kinh khủng. Diệp Dương hiện tại thậm chí đều khó mà tương đối thượng quan thế gia nắm trong tay bao nhiêu cương vực, trưởng khống bao nhiêu tài nguyên, mà dùng những tư nguyên này có thể bồi dưỡng được bao nhiêu tuyệt thế cường giả. Loại tình huống này, thượng quan thế gia muốn xuống dốc cũng khó khăn. Mà giống như là thượng quan Thính Nhiên vị trí này chi nhánh, muốn cái gì không có cái gì, chỉ càng ngày sẽ càng xuống dốc, cường giả hằng cường, liền là cái này đạo lý. Nếu như ngươi muốn bán đồ vật, có thể lựa chọn trực tiếp bán cho Thiên La Thương Hội. Thiên La Thương Hội chính là Thiên La giáo một cái thương hội, là Thiên La giáo to lớn nhất thương hội một trong, tín dự tương đối cao, thu mua bảo vật giá tiền cũng tương đối cao. Nhưng nếu như ngươi muốn bán đi giá tiền cao hơn, ta đề nghị ngươi đem bảo vật giao cho Thiên La Thương Hội phía dưới đấu giá hội tiến hành đấu giá. Mặc dù mỗi một lần đấu giá hội đều sẽ thu lấy đấu giá được nửa thành tiền thuê, nhưng lấy được giá tiền cũng so trực tiếp bán cho Thiên La Thương Hội cao hơn một chút. Thượng quan Thính Nhiên phảng phất đối Thiên La thành hết sức quen thuộc, bắt đầu cho Diệp Dương giới thiệu. Tất nhiên như thế, vậy liền đi Thiên La đấu giá hội a. Nghe nói 10 ngày sau vừa vặn có một trận đại hình đấu giá hội. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đi ở Thiên La thành trên đường phố, Diệp Dương thỉnh thoảng nghe đến tiên nhân ở giữa nghị luận, biết rõ không lâu hậu Thiên La phòng đấu giá sẽ cử hành một cái đấu giá hội. Lúc này, Thượng quan Thính Nhiên liền mang theo Diệp Dương đi tới Thiên La Thương Hội. Tại Thượng quan Phúc, Thượng quan Thính Nhiên liền là đại tiểu thư, dưới một người trên vạn người. Nhưng đi tới Thiên La Thành, nàng loại này thân phận liền đã phai mờ đám người vậy. Nhưng thắng ở nàng đối nơi này quen thuộc, mặc dù không có quan hệ, nhưng cuối cùng còn là tìm được đấu giá hội một cái cao tầng. Hai vị, nghe nói các ngươi có bảo vật muốn ở chúng ta phòng đấu giá. Mặc dù chúng ta phòng đấu giá hoan nghênh tất cả mọi người đem bảo vật thả ở chúng ta phòng đấu giá, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đấu giá đồ vật không thể khiến đồng dạng bảo vật, phải có nhất định giá trị. đấu giá hội cái này cao tầng chính là một cái nam tử trung niên. Lúc này hắn tiếp đãi Diệp Dương cùng Thượng Quan Thính Nhiên hai người. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, biết rõ đối phương cũng không phải là vênh váo hung hăng, hoặc là xem thường bản thân. Hắn chỉ là án trương làm việc thôi. Ta nắm giữ bảo vật, tự nhiên có nhất định giá trị, mà lại còn không phải bình thường chân quý. Xin hỏi, người có thể làm chủ sao? Vừa nói, Diệp Dương nhìn một chút bốn phía. Lúc này, bọn họ tại trong một gian phòng. Yên tâm, trong phòng có đủ loại cấm chế cùng trận pháp. Những người khác là không cách nào nhìn trộm đến. Có cái gì bảo vật liền lấy ra a. Ta sẽ nhường phòng đấu giá giám bảo đại sư xem xét. Nếu như phù hợp điều kiện, ta liền sẽ an bài đến 10 ngày sau đấu giá hội bên trong tiến hành đấu giá. Trung niên nhân bình tĩnh nói ra, hắn không có xem thường Diệp Dương hai người. Dù sao trong tiên giới, có quá nhiều đại giáo đệ tử. Diệp Dương hai người cảnh giới mặc dù không cao, nhưng trên người hẳn là đều có một chút bảo vật. Bất quá, hắn cũng không có chờ mong cái gì. Giống như là Diệp Dương loại này thực lực cũng không mạnh giáo phái đệ tử. Mặc dù có bảo vật, cũng hẳn là không quá chân quý. Loại người này, hắn gặp qua rất nhiều, cho nên, hắn đang từ từ thưởng thức trà, chờ đợi Diệp Dương xuất ra hắn muốn đấu giá bảo vật. Chỉ là, làm Diệp Dương lấy ra hắn muốn đấu giá bảo vật thời điểm, nam tử trung niên trong tay run lên, chén trà trong tay tức khắc rơi xuống, keng, một tiếng vỡ vụn ra. Nóng hổi nước trà càng là bắn tung tóe nam tử trung niên một cước. Nhưng nam tử trung niên cũng không có ở ý. Lúc này hắn đang nhìn xem Diệp Dương trong tay cái kia một gốc cả người hiện ra tử sắc. Có lôi điện ở bên trong lưu động tiểu thảo. Trên mặt đều là kinh hỉ. Chấn kinh chi sắc. Tử lôi thảo. Đây là lôi chi tử lôi thảo. Ngay tại nam tử trung niên bị kinh sợ đồng thời, một đạo thân hình vừa lúc lăng không xuất hiện ở trong phòng. Mà cái này tiếng kinh hô chính là cái này mới người tới phát ra. Lôi lão, cái này thực sự là tử lôi thảo sao? Chỉ có lôi chỉ mới có thể thai nghén ra tử lôi thảo. Người tới chính là một cái lão giả. Lúc này cũng đã đi tới Diệp Dương trước mặt. Không để ý nam tử trung niên nói chuyện, hắn trực tiếp liền lộ ra đại thủ. Một nắm đã bắt hướng về phía Diệp Dương trong tay tử lôi thảo. Diệp Dương mỉm cười, đem tử lôi thảo thu trở về. Lão già tức khắc sững sờ, tiếp lấy liền ngượng ngùng cười một tiếng. Là lão già ta quá mức gấp gáp. Ta gọi làm Lôi Hồng, chính là Thiên La Thương Hội cao cấp giám bảo đại sư. Bởi vì nhìn thấy tử lôi thảo quá mức kích động, cho nên có chút thất thố. Thực sự là không có ý tứ, có thể lý giải. Diệp Dương mỉm cười, tử lôi thảo thật sự là quá mức chân quý. Dù là chỉ là một diệp tử lôi thảo, đều giá trị liên thành. Lão già kích động, không thể tránh được. Lôi lão, cái này thực sự là tử lôi thảo sao? Nam tử trung niên càng ngày càng kích động. Nếu như lôi lão không xác định mà nói, đại khái có thể cầm lấy đi xem xét một cái. Diệp Dương mỉm cười, đem tử lôi thảo đưa về phía Lôi Hồng cái này cao cấp giám bảo đại sư. Lôi Hồng cũng không khách khí, trực tiếp liền đem tử lôi thảo tiếp tới. Sau đó cẩn thận giám định lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.